Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, nói Long Vu tặng quân ngôn khứ. Thu đồ đến biết bình minh địa, người đạo tâm có thể là phá, lại sẽ hóa thành phàm nhân a? Lý Tịch Trần như vậy hỏi dò, mà Từ Khâu Hạc lắc đầu, ta tại trảm đạo, nhưng tương tự tại tái tạo ta đạo. Đạo tâm như là phá, ta liền đã sớm không tại huyền mệnh nhai. Ngươi nói hóa thành phàm nhân, đây không phải là ta tính cách. Vừa vào đạo này, vĩnh viễn không quay đầu. Đây mới là ta Từ Khâu Hạc. Vừa nói xong, Từ Khâu Hạc lại cười. Ngươi nói, nơi nào có hoàn khố cho người ta xin lỗi lý đâu? Không thể quay đầu a. Lúc này đầu mặt ta mặt chẳng phải không còn a? Đạo cơ diệt, nhưng ngũ tinh vẫn còn, tứ hải vẫn còn, tam hỏa vẫn còn, tám mạch tiên cốt càng chưa hề tiêu, làm sao có thể hóa phàm nhân? Lý Tịch Trần nhắm hai mắt lại mở ra, lúc này cái kia âm dương hai quang đã biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn Từ Khâu Hạc, xem hắn khuôn mặt không khỏi là cười một tiếng dài. Phục, lại là một tiếng đại thán. Tốt, ngươi quả nhiên đã không đồng dạng. Ngày sau, bài vân mà lên, thẳng vào Cửu Tiêu Thanh Minh. Ta bây giờ đi đầu một bước, ngay tại cái kia vân tiêu phía trên chờ ngươi a. Ngày sau Từ Khâu Hạc không tại, lại vào Thiên Minh người, nên là Từ Thu Hạc. Lý Tịch Trần đứng người lên, Từ Khâu Hạc nhìn một chút hắn, lắc đầu. Nở nụ cười, vân tiêu cao miểu, không dám ngông cuồng nói, chỉ sợ bay qua đầu, tiến vào Hư Lăng Thiên Cung đi, đây không phải là càng tốt sao? Thẳng vào động thiên bên trong, không cần lại tại nhân gian vòng chuyển. Lý Tịch Vân bật cười lớn, thân thể kia nhất chuyển, tọa tại đạp hồng trần trên lưng, thế là cái này thớt hắc kỳ lân thét dài một tiếng. Quay người nhi động, cái kia bốn chân hạ sụp đổ khởi hồng vân, chỉ nhìn nháy mắt hồng vân bóng đen, mang theo thanh lôi bạch quang. Từ Khâu Hạc mắt thấy Lý Tịch Trần muốn rời đi, chậm rãi đứng người lên, đối Lý Tịch Trần mở miệng. Trước khi chia tay, ta còn muốn nói lên một câu, đây là một cọc bí nói, ta cũng là tình cờ nhặt được hiểu rõ, cái kia vô ngân hải chỗ. Sẽ có một lần Long Vu thịnh hội, lúc trước ta nghe một chút phong thanh, tính toán thời gian, tại Cửu Huyền Luận Đạo trước đó, sợ coi là gần đây liền nên tới. Từ Khâu Hạc nói như vậy, Lý Tịch Trần không hiểu, cái gì là Long Vu thịnh hội? Vô Ngân Hải chư tộc mỗi khi gặp một giáp liền sẽ cử hành một lần Long Vu thịnh hội. Đến lúc đó nhưng nói là rất nhiều linh thú dị chủng đều sẽ đi hướng. Thịnh hội này bên trong, có thể luận đạo, có thể tìm ra bảo, có thể đổi binh, có thể được pháp, không chỉ là dị chủng linh thú, chính là tiên ma thần cũng có thể tiến đến, chỉ cần không nháo sai lầm, Vô Ngân Hải cũng sẽ không đi quản. Hắn nói như vậy, Lý Tịch Trần liền minh bạch, này giống như là Vô Ngân Hải chỗ cử hành một lần giao lưu đại hội. Như vậy nghĩ đến, sợ là thịnh huống chưa bao giờ có, mặc dù không bằng Cửu Huyền Luận Đạo, nhưng trong đó, thấp cảnh người tu đạo sợ sẽ là nhiều như cá giếc sang sông. Như thế như vậy, nghe tới lúc có đại cơ duyên, không thể có thể một hai thần thông pháp môn. Tốt, ta biết được, Lý Tịch Trần đối với hắn gật gật đầu, mà Từ Khâu Hạc như vậy, cái kia hai tay khinh động. Lúc này vung tay áo một cái, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, nháy mắt không nói, Lý Tịch Trần cũng đánh cái chắp tay, trả hắn lễ, như thế như vậy, tòa kia hạ mực giáp kỳ lân đạp lên đầy trời hồng vân mà đi. Mà lúc này, Từ Khâu Hạc chính là cười lên, cao giọng mở miệng, đưa cuối cùng một lời, lúc này nghe được hắn kêu gọi, tụng khởi kinh từ. Càn khôn mênh mông, phong vô ảnh, thán qua được hướng như mây khói, mặt trời đi tây phương, Đảo bao la là nhìn quân khoác lụa hồng hà, thiên phong cao miểu, vân tiêu như nước thủy triều. Chỉ nghe tiên nhân tụng giao, 6 năm thời gian, cái này nhân tiên hóa. Năm đó trong cốc ngôn lời nói, cưỡi mây thượng thái hoa, đã từng cái kia đông xuân thu hạ, âm dương thiên bào, cười dài ngữ, xem kiếm khai thiên như vẽ. Cố địch gặp nhau, nhất tiểu mẫn ân cừu, hai con người đột nháy, thiên thu như mộng, giá lân đi, thanh quang theo thiên hoa. Từ Khâu Hạc cười ha ha một tiếng, cặp kia tay áo đại vung, đạo hữu đi tốt. Lý Tịch Trần lái hắc kỳ lân, nghe cái này sắp chia tay một lời, cũng là lại hướng khô cửa hang người kia chắp tay, chỉ nói, đạo hữu gặp lại, cái này một lời một lời. Chỉ nhìn đạp hồng trần dẫm lên vân hà mà đi, trước đó phương đại nhật quang theo, biển mây như nước thủy triều. Chỉ lần này, chính là hàng trăm dặm chuyển qua, trực đã từng vân tiêu. Cái kia kỳ lân đạp lên, Lý Tịch Trần nhìn cái kia phía dưới, như vậy bước đi, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa hữu duyên pháp chợt hiện ra. Thế là ngón tay niết lên, nhẹ nhàng tính đi, liền mở ra con ngươi, cười nói, thì ra là thế, đứa bé kia tới, năm đó chính mình Giá Vân đã từng thạch minh trấn, từng cùng một hài tử nói rõ ngày sau nếu có duyên, liền độ hắn nhập tiên, mà đứa nhỏ này cũng là chính mình phá cảnh nhập linh minh mấu chốt. Lúc này nhẹ nhàng tính ra, đứa nhỏ này ngay tại tiếp dẫn chỗ, vừa qua khỏi tĩnh tâm đạo đi, như vậy đang chờ tất cả mạch tiến đến tiếp dẫn, đệ tử phân đất phong hầu, chọn lựa tất cả mạch, đồng thời nhìn chư tử cùng tứ thiên thời gian bên trong cái nào một đường khế hợp. Lúc này Lữ Trọng Lăng ngay tại nơi đây, cái kia phía sau đến đây mấy vị đệ tử, nhưng đều cũng không phải là nhân tiên, mà vẻn vẹn chỉ là trúc cơ cảnh giới. Tự lúc trước, tất cả mạch chân truyền đến đây tiếp dẫn, là bởi vì tử kiếm phần khai duyên cớ. Bây giờ không phải thật sự truyền tấn thăng, càng không phải là tử kiếm phần khai, vì thế chỉ làm cho trúc cơ đến đây tiếp dẫn. 4 tôn đệ tử tới đây, đều hướng Lữ Trọng Lăng hành lễ, sau đó lại nhìn đưa qua cửa ải đám người. Thế là riêng phần mình tiến đến chọn lựa nhân vật, trong đó Vân Mạch cùng Vũ Mạch đệ tử sớm bị thủ tọa thông báo. Vì thế Cơ Tử Vân cùng Trang Chu hai người đã tất cả nhập mạch trong, bị hai vị trúc cơ chọn lựa mà ra. Thạch Linh Minh nhìn chung quanh, cái kia lúc này, Vân Pháp nhất mạch trúc cơ đệ tử nhìn một chút hắn, tay kia với hắn mi tâm phất một cái, liền nhìn trong đó có đủ loại sáng rực lấp lánh, liền nhìn có vân hải lãng chiều, trong lòng hơi động, cười nói, ngươi có thể nguyện theo ta mà đi, đi tới Vân Mạch tu hành. Vân Mạch chính là chỉ học Giá Vân pháp thuật. Thạch Linh Minh hỏi, đệ tử kia cười lắc đầu, mây cũng có thể là công phạt chi pháp, làm sao có thể chỉ có Giá Vân chi thuật đâu. Thân là ta Thái Hoa Sơn tứ đại mạch một trong, vân pháp biến ảo khó lường, thần thông vô chú, trong đó huyền diệu không thể giải thích. Ta Vân Mạch tổ sư càng là 4 mạch bên trong, vị thứ nhất thành tựu tiên nữ chi vị, có thể là vô cùng lợi hại. Thạch Linh Minh nha một tiếng, lợi hại như vậy, vậy ta phải đi Vân Mạch. Cái này trúc cơ đệ tử nghe, liền gật gật đầu, nhưng mà kia bên trên, Vũ Mạch trúc cơ chính là mở miệng, ngươi lời ấy có sai. Vân Mạch Bạch Đế tổ sư tuy là 4 mạch tổ sư trong vị thứ nhất thành tựu tiên nữ, nhưng cũng không thể nói rõ liền đứng hàng 4 mạch đứng đầu. Người vân pháp mặc dù chính là bình thản, nhưng nhuệ khí không đủ, so ta vũ pháp có nhiều không bằng. Ta nhìn đứa nhỏ này không bằng cùng ta đi chính là. Hắn như vậy đi tới, mà cái kia Vân Mạch đệ tử cười ha ha một tiếng, coi như ta thất ngôn, nhưng đứa nhỏ này đã nói rồi muốn theo ta mà đi. Cái kia sáng rực bên trong cũng hiển hóa là biển mây. Nếu không, ngươi đến theo hắn một chút. Vũ Mạch đệ tử như vậy lắc đầu, liền đi tới, tay kia tại thạch linh minh mi tâm phất một cái, liền thấy cái kia linh quang loạn động, trong đó đột nhiên hóa xuất mưa to chi hình. Như vậy biến cố, lập tức để cho hai vị trúc cơ mắt choáng váng. Cái này, đều hợp. Hai tên đệ tử sắc mặt kinh nghi, như vậy lại rời xa mặt khác phong lôi hai mạch đệ tử đến đây. Một phen trò chuyện, liền biết rõ trong đó nhân duyên. Thế là cũng có kinh ngạc, cái kia phong mạch đệ tử cũng tại hắn mi tâm phất một cái. Lại gặp cái kia sáng rực loạn động, chỉ nhìn cuồng phong nổi lên, nói bậy, phong mạch đệ tử trực tiếp kinh hãi. Mà lúc này, lôi mạch trúc cơ cũng tới đi, lại là phất một cái. Quả nhiên, lại gặp lôi quang loạn nhiễu, bốn pháp đều hợp, có thể hỏi thiên cương. Đứa nhỏ nói là biết được thiên thời người. Lôi pháp đệ tử trợn mắt há mồm, lúc này bốn tên đệ tử đều lẫn nhau xem xét, tất cả lên tâm tư, như vậy phải đi tranh đoạt thạch linh minh. Chỉ trong lúc nhất thời, nghe được chỗ này bốn người đều mở miệng. Cái kia vân pháp đệ tử nói, ta vân mạch là nhất cổ mạch, trưởng thiên hợp đạo, ngự khí thi pháp, tiêu giao có vấn. Cái kia vũ pháp đệ tử nói, ta vũ mạch là thanh linh chi mạch, khu nước ngự hồng, triệu thần áp long, trường sinh có thể hỏi. Cái kia phong pháp đệ tử nói, ta phong mạch là trời quyến chi mạch, thuận gió hoán pháp, di sơn đảo hải, vô thượng có thể hỏi. Cái kia lôi pháp đệ tử nói, ta lôi mạch là tiên thiên chi mạch, trưởng lôi đạp đình, sinh tử nhất niệm, đại đạo có thể hỏi. Bốn người lên tiếng như vậy, lại cùng nhìn nhau, mà thạch linh minh thì là có chút mộng. Cái này ngẩng đầu quan sát thiên, bỗng nhiên hướng về phía trên một chỉ, hoảng sợ nói, a, có tiên nhân đến, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng nói những này hồ nháo bảo, bây giờ ta bốn người đều tới đây, sẽ không còn có tiên nhân đến nơi đây. Cái kia phong mạch đệ tử nói như vậy lời nói, ngược lại là như cái ác đồ muốn lừa bán hài đồng. Mà cái kia mấy người còn lại cũng cười khổ không thể, nhưng cùng lúc gật đầu, không sai, loại này điệu hổ ly sơn lời nói, cũng không thể nói rồi, mau mau tuyển nhất mạch đi. Thạch linh minh cổ quái nhìn xem bọn hắn, thật có tiên nhân đến, các ngươi thế nào không tin đâu. Không có khả năng, không có khả năng, vân mạch đệ tử khoát khoát tay, cười nói, không phải nói, chúng ta bốn người đã đến, ngoại trừ Trọng Lăng sư huynh bên ngoài, sẽ không còn có tiên nhân đến đây. Cái kia lôi mạch đệ tử cũng cười, chính là tới tiên nhân cũng không quá mức quan hệ, Lữ sư huynh ở đây, chúng ta bốn người chỉ là tới đón đưa. Tại lúc này, bỗng nhiên bốn người đều nghe được Lữ Trọng Lăng một tiếng kinh cười. Sư huynh như thế nào rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.